Hình danh sư gia, chương 469, mẫu thân như thế. Góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở vui mừng địa cười, nói, hy vọng các ngươi là thật tốt lắm. Ôn nhu luôn là để cho mọi người kinh hồn táng đảm. Ôn nhu, từ trước ta cũng không hỏi quá ngươi. Hôm nay ta nghĩ làm cho mọi người trước mặt nhận chân hỏi ngươi một câu. Ngươi nếu là không thành thật trả lời ta, ta sau này cũng sẽ không nữa tin tưởng ngươi. Mọi người cũng sẽ không ở tin tưởng ngươi. Ôn nhu gật đầu, nói, Thiên Sở, ngươi hỏi là được. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói, lần này ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết. Tất cả mọi người có công làm phiền. Phe ta mới gặp khóc giống lưu nước mắt, giống như là tỉnh ngộ hiểu giống nhau. Ta nghĩ nghiêm túc hỏi ngươi một lần. Lần này ngươi thật sự nghĩ hiểu chưa? Sẽ không lại cùng lúc trước cái kia mấy lần giống nhau là làm hí cho chúng ta nhìn sao? Tả Giai Âm đang muốn ngăn cản Mạnh Thiên Sở. Ôn nhu lôi kéo Tả Giai Âm, nhìn Mạnh Thiên Sở nói. Thiên Sở, ta không biết nên nói như thế nào cho phải. Lúc trước ta làm quá nhiều thật xin lỗi chuyện của người khác tình. Nhưng là hôm nay ta ôn nhu thật không phải là diễn trò cho mọi người xem. Ta thật sự biết sai lầm rồi. Hy vọng cùng mọi người cho thêm ta một lần cơ hội. Nếu như ta tái phạm, ngươi giết ta, ta cũng sẽ không hừ một tiếng. Tả Giai Âm, tốt lắm, Thiên Sở, ôn nhu đã biết sai lầm rồi. Ngươi cũng đừng có hơn nữa sao? Ôn nhu đi xuống giường, đi tới Hiểu Duy trước mặt đánh ra trước thông một chút quỳ trên mặt đất. Xấu hổ nói, thật xin lỗi. Hiền phi nương nương, ôn nhu biết sai rồi. Xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ngàn vạn không nên làm khó Thiên Sở cùng Phượng Dụng cụ các nàng đi. Ôn nhu không lựa lời nói, cô phụ ngài một mảnh hảo tâm, cũng là ôn nhu lỗi. Xin ngài tha thứ ta. Hiểu Duy thở dài một hơi, khom lưng đem ôn nhu dìu dắt đứng lên, nói, ôn nhu, hy vọng ngươi thật sự biết sai lầm rồi. Ở nhà sống, muốn đúng là bình thản, mặc dù ta biết Mạnh đại ca cùng các ngươi bốn vị phu nhân địa thời gian cũng không dài. Nhưng ta đem bọn ngươi trong lúc phát sinh chuyện xưa đều nhất nhất địa nhìn ở trong mắt. Mạnh đại ca không là một không chịu trách nhiệm nam nhân. Hắn yêu các ngươi mỗi người, thậm chí vì ban đầu đối với các ngươi bốn địa hứa hẹn. Lại dám ở Vạn Tuế ông trước mặt công khai cự tuyệt tái giá Ân cô nương. Dĩ nhiên, Ân cô nương cũng là không muốn gả, bỏ ra cái này không nói. Mạnh đại ca coi là một có tình có nghĩa có đảm đương nam nhân. Ôn nhu gật đầu, Hiểu Duy tiếp tục nói. Tốt lắm, ta là thật muốn đi, hậu thiên ta liền phải lên đường, vốn muốn cùng ngươi còn có Mạnh đại ca cùng nhau vào kinh. Nhưng Vạn Tuế ông nữa thúc giục, hơn nữa Hiểu Nặc cũng muốn vào kinh. Hách gia cũng gấp suy nghĩ trông thấy tương lai con dâu. Cho nên tốt lắm, chúng ta tự ở kinh thành thấy ôn nhu. Làm sao, Hiểu Nặc thật muốn gả cho người khác sao? Hiểu Duy ý vị thâm trường nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Hiểu Duy nói, ôn nhu, vậy ngươi nhận thức cho chúng ta Hiểu Nặc hẳn là gả cho ai đó. Ôn nhu nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói. Thiên Sở hạ phong dụng cụ đi tiến lên đây. Đối với Mạnh Thiên Sở nói. Thiên Sở, ta biết cũng hiểu ôn nhu muốn nói cái gì. Ta không biết Phượng Nghi Hòa Phi Yến rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng ta nghĩ, ngươi nếu như yêu Hiểu Nặc, cũng không để cho nàng gả cho một mình không thích nam nhân. Như vậy ngươi bỏ được sao? Không nên cho là cho chúng ta hứa hẹn, đã tim của mình cửa đóng cửa. Hiểu Nặc vì ngươi ngay cả mạng cũng có thể không nên. Đủ để thấy được nàng cũng là yêu ngươi. Mặc dù ngươi luôn là nói nàng là tiểu nha đầu. Nhưng ngươi nhìn, người ta lập tức tự muốn trở thành người khác tân nương. Ngươi vẫn còn ở nơi này ổn ngồi cái gì? Ôn nhu, Thiên Sở, ta cũng vậy nghĩ thông suốt. Dù sao ngươi cưới một cũng là cưới. Cưới mấy cũng là cưới. Chỉ cần ngươi cưới địa nữ nhân. Cũng là người yêu, các nàng tất cả cũng giống chúng ta bốn người giống nhau yêu ngươi. Vậy ngươi tự cưới sao? Quy củ cũng là người định, không cần chờ bỏ lỡ. ngươi sẽ hối hận cả đời. Tất cả mọi người cười. Mạnh Thiên Sở có chút thật xin lỗi. Nói, các ngươi nói cái gì đó. Hiểu Nặc bất quá là của ta. Phỉ Yến trách móc nói. Hảo muội muội sao, ta cũng biết ngươi nếu như vậy nói. Chúng ta bốn người cũng không phải là như vậy không giảng đạo lý nữ nhân. Ngươi nếu là bỏ lỡ, đến lúc đó muốn khóc, chúng ta nhưng là không tới dỗ dành. Mọi người vừa cười, Hiểu Duy đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, Mạnh đại ca, còn có thời gian một ngày, một mình ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút sao? Ngươi nếu như quyết định, tự nói cho ta biết, biện pháp ta và ngươi cùng nhau nghĩ. Khỏe, Mạnh Thiên Sở, nhiều tạ nương nương hảo ý, ta nghĩ Hiểu Nặc gả cho Hách gia cũng sẽ hạnh phúc. Mà ta một mực ngoài cửa. Hiểu Nặc đột nhiên xông vào. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hiểu Nặc đã rơi lệ đầy mặt. Hiểu Duy đi ra phía trước, nói, Hiểu Nặc, làm sao ngươi tiến vào, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi. Hiểu Nặc không để ý đến Hiểu Duy, mà là đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, Thiên Sở, thời gian dài như vậy, ta một mực chờ ngươi nói, để cho ta lưu lại, đang ở mới vừa rồi. Đang ở tất cả mọi người ở khuyên ngươi thời điểm, ta nghĩ đến ngươi sẽ nói. Nhưng ngươi được rồi, ta hôm nay coi như là biết rồi. Ta Hiểu Nặc bất quá là tự mình đa tình. Nói xong, Hiểu Nặc lao ra cửa đi, ôn nhu đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Đẩy hắn, nói, Thiên Sở, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh đi à, Mạnh Thiên Sở, nhưng là khác hẳn Tuyết Hạ Phong dụng cụ. Khác hẳn Tuyết, chúng ta đi nói. Ngươi vội vàng đuổi theo sao? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút mọi người, thấy tất cả mọi người dùng khích lệ ánh mắt nhìn mình. Lúc này mới xoay người đuổi theo đi ra cửa. Hiểu Nặc, ngươi chờ một chút ta. Mạnh Thiên Sở ở cửa đuổi tới Hiểu Nặc, một thanh kéo Hiểu Nặc tay. Hiểu Nặc tránh chát chứ muốn hất ra Mạnh Thiên Sở địa tay. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút bốn phía dưới đất người. Hạ nhân cũng vội vàng cười trộm núp vào. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc, ngươi trước đứng lại, ngươi nghe ta nói với ngươi. Hiểu Nặc bị tức giận nói. Nói gì, ngươi nói ta cũng nghe thấy được. Ngươi không cần cho ta giải thích, ta cũng sẽ không hận ngươi. Ngươi sau này hay là của ta Mạnh đại ca. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc không có từ chối. Lôi kéo Hiểu Nặc tay, nhẹ nói. Đúng vậy, tự ngươi nói ngươi muốn tìm một người cả đời chỉ yêu ngươi một nam nhân. Ta cho là ta căn bản cũng không có vào mắt của ngươi. Ta cho là Hiểu Nặc, người đó gọi nhân ra hay là như vậy bất tranh khí địa thích ngươi đây. Mạnh Thiên Sở cười, thấp giọng nói, vậy ngươi sẽ nên trách ta, có phải hay không? Hiểu Nặc, kia tất cả mọi người đã nhìn ra, cũng cho phép, nhưng ngươi hay là cự tuyệt, ta không trách ngươi, ta trách ai được? Mạnh Thiên Sở bốn phía nhìn một chút, nói. Đi, chúng ta đi có thể chỗ nói chuyện, có được hay không? Rất nhiều hạ nhân cùng nha hoàn đều ở trộm xem chúng ta. Hiểu Nặc lúc này mới ý không tốt địa cười, biết điều một chút địa để cho Mạnh Thiên Sở nắm tay của mình. Hai người đi hậu hoa viên, hai người tay nắm tay tại hậu hoa viên bước chậm. Mạnh Thiên Sở, ta không phải là không thích ngươi, là cảm thấy ta với cao không hơn, thật không? Hiểu Nặc nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, nói, Mạnh đại ca, ngươi là muốn dùng kế hoãn binh sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, Hiểu Nặc, ngươi Mạnh đại ca làm sao có đây? Ta nói là sự thật, hơn nữa, ngươi từng không chỉ một lần địa cho ta nói rồi, ngươi nghĩ tìm một người giống phụ thân ngươi như vậy bong bong thiết cốt hán tử. Mà ta tự nhận căn bản cùng của ngươi phụ thân tự không thể so sánh. Hiểu Nặc dừng bước lại, nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, ta cũng vậy nói với ngươi, ta là cô nương nhà, nhưng là vì để cho ngươi biết tâm ý của ta ngay cả một cô nương nhà vốn nên có căng thẳng cũng vứt bỏ. Ngươi còn muốn cho ta như thế nào? Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc, nói thật, nhưng vào lúc này giờ phút này, ta cũng cảm giác mình còn đang ở trong mộng, có thật không? Kia cha mẹ của ngươi làm sao bây giờ? Kia kinh thành Hách gia làm sao bây giờ? Ta nghĩ đến những thứ này, ta liền Hiểu Nặc cười, nhẹ nhàng mà tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực, nói, chỉ cần ngươi xác định ngươi cũng là yêu ta, như vậy ta liền có nghĩa vô phản cố theo sát ngươi. Nhưng là, ta muốn biết chính là, ngươi yêu ta sao? Mạnh Thiên Sở khẳng định gật gật đầu, nói, từ trước ta vẫn cho là ta đối với địa tình cảm là huynh muội ở giữa tình cảm. Nhưng làm như ta biết ngươi muốn gả cho người khác thời điểm, ta mới phát hiện, thì ra là ta lại yêu ngươi. Hiểu nặc, vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Mạnh Thiên Sở cười, nói, có chút lúc tình cảm cũng không phải là muốn nói có thể nói. Người ta hách ra như vậy hiển hách ra thế, mà ta ha hà hiểu nặc, ha hà cái gì, tỷ tỷ cho ta nói rồi. Nàng hy vọng ta hạnh phúc, chỉ cần ta và ngươi thật lòng ở chung một chỗ, không có ai có thể chia rẽ chúng ta. Mạnh Thiên Sở, hiểu nặc, mặc dù ta không phủ nhận ta đối với tình cảm của ngươi. Nhưng ngươi thật nghĩ kỹ sao? Ngươi đường đường một vệ quốc công thiên kim, vạn tuế ông khâm ban cho Phượng Dương công chúa. Nhưng là ngươi nếu như gả cho ta, ngươi tự chỉ là một ai? Hiểu nặc, ta không thể như vậy ích kỷ rất đúng ngươi. Ta bất quá một phủ Hàng Châu địa chi phủ. Hơn nữa cái này chi phủ còn là tỷ tỷ của ngươi cho tranh thủ đến chỗ này. Trước đây, ta Mạnh Thiên Sở bất quá là huyện nha dạm nho nhỏ hình danh sư gia mà thôi. Nghĩ không cũng không dám nghĩ còn có một thiên. Có biết ngươi, có cùng ngươi hiểu nặc dùng che Mạnh Thiên Sở địa miệng. Ôn Nhu nói, chính mình cam tâm tình nguyện, ngươi cũng không có bắt buộc ta. Rồi hãy nói, tình yêu cũng không phải có thể bắt buộc. Ta sẽ không cùng Phượng Nghi tỷ tỷ còn có Ôn Nhu tỷ tỷ tranh giành vị tranh thủ tình cảm. Các nàng so với ta cũng muốn sớm một ít thời gian yêu ngươi. Các nàng cũng có thể bỏ qua rất nhiều đồ. Ta hiểu nặc tại sao không thể đây. Ta thậm chí còn có thể xếp hạng khác hẳn Tuyết tỷ tỷ sau. Những thứ này cũng không có quan hệ. Chỉ cần Mạnh Thiên Sở thấy hiểu nặc muốn nói lại thôi. Liền nói. Chỉ phải như thế nào? Hiểu nặc, chỉ cần ngươi giống đối với tin lành tỷ tỷ đối với ta như vậy. Ta liền chi tốt, Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười. Nói, có phải hay không theo ý của huynh, ta thật đối với các nàng nặng bên này nhẹ bên kia. Hiểu nặc khẽ mỉm cười. Nói, có câu nói thật là tốt, bàn tay thủ bối cũng là thịt, nhưng ngươi phải biết rằng. Lòng bàn tay cùng mu bàn tay cũng sẽ có thịt nhiều thịt ít khác nhau. Không phải sao, không phải là ta một người nhìn ra, ngươi đối với tin lành tỷ tỷ tốt, là tất cả mọi người đã nhìn ra, ngươi đối với tin lành tỷ tỷ thật là tốt. Mạnh Thiên Sở, ta nghĩ kia chỉ là các ngươi lỗi giác thôi, ta đối với các nàng mỗi người cũng rất tốt. Hiểu nặc, tốt lắm, cái vấn đề này ta không cùng ngươi cãi cọ. Chỉ cần ngươi không cô phụ ta, ta cũng vậy tất nhiên sẽ không cô phụ ngươi. Mạnh Thiên Sở không đành lòng để cho hiểu nặc thất vọng. Hạnh phúc tới quá đột ngột, mình cũng có chút chuẩn bị không kịp. Nhưng nếu hạnh phúc đã phủ xuống, mình nhìn cao hứng như vậy hiểu nặc, làm sao còn nhẫn tâm kể một ít mất hứng lời của đây. Đừng nói Thành Tử Nghĩa sẽ không đáp ứng, cho dù hắn có thể nhả ra. Kia hách ra há có thể từ bỏ ý đồ. Hiểu nặc, Thiên Sở, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mạnh Thiên Sở này mới phục hồi tinh thần lại, giả bộ làm ra một bộ cao hứng bộ dạng, nói, đương nhiên là nghĩ cao hứng chuyện tình. Đi thôi, chúng ta đi tìm tỷ tỷ của ngươi thương lượng bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Khỏe, hiểu nặc nghe lời gật gật đầu. Hai người thân mật điện nắm tay hướng tiền viện đi tới. Phủ tổng đốc Thành phu nhân đột nhiên bị Hiền phi nương nương một mình triệu kiến. Nàng vẫn còn có chút thấp thỏm bất an. Thành Tử Nghĩa đi ra ngoài, nói là cùng mấy châu phủ tới tham tướng thương nghị chuyện. Nàng dĩ nhiên không biết Thành Tử Nghĩa cũng không phải là đi bận rộn công sự. Mà là đi có người áp giải phạm nhân Hàm đi. Hiểu Duy từ ngày đó nhìn thấy Thành Tử Nghĩa giải Hòa Tử Hàm ở chung một chỗ sau. Cũng vẫn phái người âm thầm giám thị, tự nhiên là biết cha của mình một chốc không về được. Đây mới gọi là mình địa mẫu thân đến gian phòng của mình mà nói. Thành phu nhân ở Hiểu Duy ngồi đối diện, Hiểu Duy nằm ở ghế nằm thượng, ánh mặt trời đã tây tà, vừa lúc chiếu vào Hiểu Duy lề thượng. Hai cung nữ ngồi chồm hổm trên mặt đất cho Hiểu Duy nhẹ nhàng mà gõ chân. Hiểu Duy ánh mắt khép hờ lấy, cầm trên tay một chuỗi màu đỏ tím cây nho, một viên địa hái xuống, đưa vào trong miệng, tư thế rất yêu nhã, vẻ mặt cũng rất di nhiên. Nương nương, không biết gọi nô tỳ tới có chuyện gì muốn phân phó. Hiểu Duy không có mở mắt, chỉ chậm quá nói, mẹ, từ Trần Tinh Bằng nơi đó bắt được ngươi muốn đồ vật này nọ sao? Chuyện này Hiểu Duy không đề cập tới cũng thôi, nhắc tới thành phu nhân tóc gáy đều dựng lên, nàng ở Trần Tinh Bằng bị giết ngày đó đã nghe nói là con gái của mình bởi vì bất mãn Trần Tinh Bằng đối với thái độ của mình không tốt. Cho nên tìm người đưa giết, ở thành phu nhân trong mắt, này nữ nhi vẫn so sánh với Hiểu Nặc muốn nói, muốn dịu ngoan, muốn thiện lương, ban đầu Hiểu Duy của mình tiếp thân nha hoàn đem mình yêu mến nam nhân đoạt. Bọn ta tha thứ nàng, làm cho nàng trở lại, làm sao mới rời đi bất quá mấy tháng tự trở nên làm cho mình nhận không ra rồi sao? Hơn nữa, là mình lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh cho là hoàng thượng thích Hiểu Duy. Tự hy vọng cho Hiểu Duy tìm một người tốt địa quy tốt. Nàng cái này làm mẹ ôi, coi như là dụng tâm lương khổ, nàng làm sao cũng không muốn mình địa nữ nhi bảo bối gả cho một khám nghiệm tử thi xuất thân sư phụ ông sao. Nhưng lần này Hiểu Duy trở lại, nàng phát hiện mặc dù Hiểu Duy ngoài mặt vẫn là cùng chính mình nói chuyện phiếm. Nhưng rõ ràng không cùng mình giống từ trước như vậy thân mật. Lần trước Hiểu Duy cái kia một phen làm cho nàng cũng là kinh hồn táng đảm thật lâu. Hôm nay Hiểu Duy kêu mình tới, không biết vừa là chuyện gì. Nha nga, cầm, ta cái này kêu là người cho ngài đưa tới. Không cần, hậu thiên ta muốn, mẹ, ngài chẳng lẽ sẽ nghĩ theo ta nói hội nhi nói sao? Thành phu nhân vội vàng nói. Làm sao có đây, nương nương khó được trở lại một chuyến, ta tự nhiên là nghĩ nhiều theo ngài. Hiểu Duy từ từ đứng dậy, bên cạnh hai cung nữ đuổi theo sát, một dắt díu lấy, một cho Hiểu Duy đưa lên khăn. Hiểu Duy cầm trong tay còn lại cây nho đặt ở trong mâm. Sau đó đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ hạ xuống, mỉm cười đi tới thành phu nhân bên cạnh, thành phu nhân vội vàng đứng dậy. Hiểu Duy ý bảo thành phu nhân ngồi xuống, sau đó tất cả hạ nhân hết thảy lui xuống, chờ cửa đóng lại sau, lúc này mới ngồi ở thành phu nhân đối diện địa trên ghế. Như cũ mỉm cười, tuy nói là mỉm cười, nhưng thấy vậy thành phu nhân là đứng ngồi không yên. Nương nương, ngài tìm mẹ, chính là có kiện sự tình cùng ngài thương lượng. Nương nương thỉnh giảng, ta muốn đem ngươi Hiểu Nặc gả cho Mạnh Thiên Sở. Thành phu nhân ngạc nhiên, không nghĩ tới Hiểu Duy sẽ nói chuyện này. Hiểu Duy thấy thành phu nhân kinh ngạc địa nhìn mình, liền cười nói, làm sao, rất kinh ngạc, thành phu nhân, Hiểu Duy nga, không nương nương, ngài không nên cùng ta mở cái này cười giỡn. Hiểu Duy, ngươi thấy ta giống là ở cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Thành phu nhân, nhưng kia hách ra, Hiểu Duy cười, đứng dậy trong phòng qua lại từ từ dạo bước. Nói, kia rõ ràng tam phu nhân hay là ngài cho làm môi. Nghe nói kia tam phu nhân cùng mẫu thân nhà còn hơi có một chút sâu xa. Thành phu nhân, làm sao ngươi biết? Hiểu Duy dừng bước lại, nhìn thành phu nhân, nói, có một số việc cũng không phải là ngài không nói. Tất cả mọi người có thể thật khi không có phát sinh quá. Khi đó, ngươi vì cha có thể lâu dài theo ở ngài địa bên cạnh. Không hề nữa khổ cực như vậy hàng năm chinh chiến bên ngoài. Ngươi nghe nói có một mân chiết tổng đốc địa chức vị trống không? Mà khi đó rõ ràng cùng vạn tuế ông giao hảo, quan hệ hết sức mật thiết, ngươi cũng biết rõ ràng trừ háo chiến chính là háo sắc. Ngươi liền đem kia tam phu nhân giới thiệu cho rõ ràng. Rõ ràng quả nhiên đối với xinh đẹp như hoa tam phu nhân vừa gặp đã thương. Ngươi liền nhân cơ hội để cho rõ ràng ở vạn tuế ông trước mặt nói lời hữu ích. Ngươi một chiêu này thật đúng là lần nào cũng đúng. Ngươi biết cha địa nhiệm kỳ muốn đẩy. Sau khi trở về không có thực chức, lo lắng cha chịu không được, liền lại đem ta đưa cho vạn tuế ông. nhưng ngươi phát hiện, ta mặc dù là cho vạn tuế ông, nhưng vạn tuế ông đối với nữ nhân hứng thú, nguyên không có đối với luyện đan hứng thú lớn. Ngươi lo lắng ta đầy bước quân cờ ở thời điểm mấu chốt lên không tới thực tế tác dụng. Cho nên ngươi vừa nhắm vào hách gia, rõ ràng tam công tử, bất học vô thuật, ngày ngày cùng vạn tuế ông pha trộn ở chung một chỗ. Nghiên cứu trường sanh bất lão thuật, ngươi cho là chỉ cần có người có thể cùng vạn tuế ông đến gần. Ngươi tự có cơ hội để cho cha trở về kinh sau mưu một chức quan béo bở. Mẹ, ngươi một lòng vì cha, nhưng đem nữ nhi ruột thịt của mình hạnh phúc đưa chi không để ý, đúng không? Thành phu nhân vừa nghe, mồ hôi cũng hù dọa đi ra, khóe miệng lay động, dùng run rẩy thanh âm nói. Nương nương, ngài không nếu như vậy nói. Nô thì tại sao có thể như vậy tính toán con của mình đây? Cách chương.